bất tiếng bất tiếng. Đợi mình chút nhé. Mọi người nghe được không ạ? Đấy, Linh sẽ đáp lại cái mic mà nó bị lỗi. Xin chào tất cả anh em nha, và chúc mừng năm mới anh em. Nãy nó bị mất tiếng. Hôm nay thì mình mới lên sóng được, và chúc mừng năm mới tất cả anh em trên kênh. Tiến Phong xin chúc tất cả mọi người đang theo dõi chuyện ở trên kênh cùng toàn thể gia đình của mình một năm mới thật là nhiều sức khỏe và thành công, mọi việc đều được thuận lợi nhé. Đáng lẽ thì mình cũng định lên sóng từ hôm qua đấy, tuy nhiên là lên nhưng mà lại không xuất hiện được khuôn mặt để chúc anh em được, thì cũng để hôm nay cho nó phải lên khuôn mặt lên chúc mừng mọi người chứ, còn để cứ giấu mặt thì không được. Xin chào Nguyễn Mạnh Toàn nhé, chào David, chào Mạnh Hùng, chào Mạnh Nguyễn Mạnh Linh, chào Sĩ Nguyễn, chào Tại Tuệ Anh, chào B40 Tanh nhé, chào Mon Béo, chào Dũng Trí, chào Luật Phạm, chào Trọng Lê, chào Quân Nguyễn, chào Thủy Thủy Nguyễn, chào Sinh Nguyễn nhé, chào Mạnh Hùng, chào Hiền NTD. Ok rồi đúng không? Đấy, đầu năm một cái đã chưa thấy xuân sẻ lắm rồi. Chào Văn Nguyễn, quên nội dung tập trước. Năm mới vui vẻ, cảm ơn bạn nhé. Nhà em ở thôn Đại Thảo với Đoàn, cả hai anh em đều mơ chuyện anh đâu. Sau này về nước hẹn mời anh ghé qua chơi. Cảm ơn bạn. Đại Thảo Việt Đoàn là mình chơi với nhiều người lắm. Có một bạn khá rất là thân mình hồi cấp 2 đó là Hùng ấy. Hùng sinh năm 89, con của Bắc Tấn ấy. Đó, đấy mình chơi thân cấp 2 của mình. Còn một bạn cấp 3 cùng lớp mình là bạn Đoàn, Đoàn và Đăng. Đăng mấy Đoàn sinh năm 89 ở Đại Tảo ấy. Ở Đoàn ở Đại Tảo, Đăng thì không như là Long Văn. Đoàn có Bắc Xuyên ấy. Chào Phan Lê Thành Nhân nhá. Ok, chúng ta vào tập truyện và tập đầu tiên của năm mới 2025 này. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nhá, và hy vọng là kênh sẽ được phát triển hơn một chút trong năm mới. Chúng ta vào tập truyện. Tập cũ mà anh em mà quên thì tí nữa anh em nghe lại nhá. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 694. Hôm nay có Ma Tôn nhé. Ăn tiếp sau. Hôm nay mới lên được Hà Nội, mình vừa lên lúc vừa nãy xong. Lên để háo hức chuẩn bị đi làm. Hoa Anh Công Chủ sinh năm Nguyên Phượng thứ 24, năm nay 30 tuổi. Đối với tu sĩ siêu phàm đương nhiên vẫn còn rất trẻ, nhưng khi nàng thành tựu thần lâm đã qua cái tuổi được gọi là thiên tài tuyệt thế. Không phải nàng không làm được, mà là nàng kiên quyết với võ đạo đã từng bị trì hoãn rất nhiều năm tháng. Những ngày tháng không thể thành tựu võ đạo, tâm tình của điện hạ như thế nào? Khương Vọng hỏi. Khương Vô Ưu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ban đầu chỉ cảm thấy màn đêm trước mắt thật là u ám, về sau lại cảm thấy màn đêm tuy sâu thẳm nhưng mà chỉ cần kiên trì nhất định sẽ nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ. Mà ánh bình minh của đời người khi nào đến, ta biết ngày đó nhất định sẽ tới, nhưng mà ta thực sự không biết rốt cuộc phải chờ đến bao giờ. Tranh lòng đối với điện hạ rất quan trọng sao? Khương Vọng cũng ngước nhìn bầu trời đêm. Điện hạ khổ tu nhiều năm như vậy, trả giá rất nhiều, rốt cuộc cũng tự mình khai sáng ra võ đạo. Con đường phía trước đã bằng phẳng, quốc vận đối với điện hạ chưa chắc đã là trợ lực. Khương Vô Ưu trầm mặc một lát nói. Tranh lòng đối với ta rất quan trọng. Khương Vọng cũng không hỏi kỹ lý do. Hắn không phải loại người thích ép người khác phải nói ra tâm sự. Hắn chỉ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nhưng Khương Vô Ưu lại nói. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với ngươi sao? Vì kia ở Thanh Thạch Cung là huynh trưởng cùng mẹ sinh ra với ta. Ầm một tiếng, sấm sét vang rồi, xé toạc bầu trời đêm. Tia chớp xé toạc màn đêm, thoáng chốc như là muốn mang bình minh đến cho thế gian này. Đáng tiếc chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt. Tia sáng lè lói cuối cùng ấy chẳng thể nào mang đến được bình minh thực sự. Khương Vọng sững sờ trong giây lát. Là huynh muội cùng mẹ sao? Khương Vô Ưu gật đầu. Năm Nguyên Phượng thứ 29, thái tử Khương Vô Lượng bị phế. Năm đó ta 5 tuổi, mẫu hậu bị đày vào lãnh cung. Ta được giao cho Ninh Quý Phi nuôi dưỡng, từ đó nhận bà làm mẫu thân. Trong triều ngoài cung đều cấm nhắc đến chuyện này, kẻ nào vi phạm chém không tha. Nàng ta khựng lại một chút nói. Năm Nguyên Phượng thứ 30, mẫu hậu u uất mà qua đời trong lãnh cung. Năm Nguyên Phượng 29, tức là năm 3893 đạo lịch, là một năm vô cùng trọng yếu trong lịch sử của Đại Tề. Năm đó, thế lực Đồng Cung do Khương Vô Lượng dẫn đầu thất bại thảm hại trên triều đình. Kẻ bị liên lụy bởi phế thái tử nhiều vô số kể. Trong đó chấn động nhất chính là thánh địa Phật Môn thứ 3, Khô Vinh Viện, với vô số chùa chiền khắp Đông Quốc bị san phẳng trong một đêm. Trọng Huyền Thị, danh môn đứng đầu Đại Tề, cũng bởi vì Trọng Huyền Minh Đồ có quan hệ với thái tử mà lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng mầm mống tai ương đã được gieo rắc từ 5 năm trước, tức là năm 3888 đạo lịch, cũng là năm Khương Vô Ưu chào đời. Thái tử bị thiên tử giam cầm vì kiên trì trù hòa. Trọng Huyền Phù Đồ bị tống giam vì cự tuyệt dẫn binh. Năm đó thiên tử thân chinh, cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất chính thức bùng nổ. Tự Nguyên, vị hoàng đế được người đời ca tụng là Hậu Tương Đế, cùng với Tề thiên tử Khương Thuật chính diện giao chiến trên chiến trường, tranh giành bá nghiệp. Mấy triệu đại quân diễn đạo đỉnh phong, danh tướng thiên hạ, bất kể sống chết chỉ vì tranh đoạt ngôi vị bá chủ. Sau khi đại phá quân Hạ, Khương Vô Ưu vừa ra đời, tin tức truyền đến tiền tuyến, thiên tử vui mừng khôn xiết. Từ nay về sau, trẫm không còn gì phải lo. Trong mắt của rất nhiều người, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ giữa thiên tử và thái tử đã hòa hoãn. Bởi vì Khương Vô Ưu, Khương Vô Lượng là huynh muội cùng mẹ, đều là do ân hoàng hậu sinh ra. Đời người lúc bấy giờ truyền tai nhau rằng, sinh hạ vô lượng, sau đó mới có thể vô ưu. Sau chiến tranh, đế quốc Đại Tề quả thực là vô cùng yên bình. Quốc lực tăng tiến vượt bậc, đa số mọi người đều đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Nhưng mà người sáng suốt nhất đã có thể nhìn ra, thiên tử thanh trừng thế lực Đông Cung đã bắt đầu từ sau cuộc chiến, chỉ là ẩn mình dưới đáy nước. Mãi cho đến năm Nguyên Phượng thứ 29 mới chính thức lộ diện, giằng ra tâm lý đầy máu tanh cuối cùng. Năm đó cả Lâm Tri chìm trong biển máu. Một năm sau, ân hoàng hậu qua đời trong lãnh cung, kỳ thực chỉ là một đợt sóng nhỏ, không tính là quá nhẹ, cũng không tính là quá nặng. So với những vết máu đã khắc sâu kia, việc Khương Vô Ưu được đưa cho Ninh Quý Phi nuôi dưỡng, nghiêm cấm triều đình bàn tán, trả đất quan hệ với phế thái tử, kỳ thực là biểu hiện thiên vị của đương kim thiên tử. Khương Vọng cẩn thận phong tỏa âm thanh trong Hoa Anh Cung, sau đó mới nói. Ta vẫn luôn cho rằng mẫu thân của Điện Hạ là vì là Ninh Quý Phi. Thực sự chưa từng nghe anh nhắc đến quan hệ giữa Điện Hạ và vị ở Thanh Thạch Cung kia. Từ nhỏ ta vẫn luôn cùng mẫu hậu, huynh trường thường xuyên đến thăm. Huynh ấy càng ngày càng điềm đạm, thời gian ở cùng ta và càng ngày càng nhiều. Huynh ấy là một người rất ấm áp, không ai là không thích huynh ấy. Khương Vô Ưu chậm rãi kể lại. Huynh ấy dạy ta vỡ lòng, võ nghệ của ta cũng đã do huynh ấy truyền thụ. Huynh ấy luôn nói với ta, Vô Ưu, mỗi phải tự mình đi con đường của chính mình. Vị Hoa Anh cung chủ kiên cường, kiên quyết đoán, hiếm khi lộ mặt về mờ mịt, ngước nhìn tia chớp lóe trên bầu trời đêm, khẽ lầm bầm câu nói năm xưa. Con đường của phàm nhân đã định, sao có thể khai sáng ra thế giới mới chứ? Nếu không phải người có tầm nhìn xa trông rộng, khí phách hơn người, sao có thể nói ra được những lời như vậy? Khương Vọng im lặng không nói. Khương Vô Ưu tiếp tục. Sau khi thái tử bị phế, huynh trưởng vẫn sống ở Đông Cung, chỉ là không được tự do ra vào. Nhưng mà nếu có ai muốn gặp huynh ấy, phụ hoàng cũng không ngăn cản. Đôi khi huynh ấy muốn gặp ta, phụ hoàng cũng đồng ý. Cho đến năm Nguyên Phượng thứ 35, ta 11 tuổi, huynh ấy bị giam vào Thanh Thạch Cung, từ đó không nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ có ta được phép vào thăm huynh ấy vài lần mỗi năm. À, năm đó Ninh Quý Phi, dưỡng mẫu của ta cũng qua đời vì bệnh. Bởi vì ta đã trưởng thành, phụ hoàng không sắp xếp thêm mẫu phi cho ta nữa. Bí ẩn hậu cung đại tề, trận sóng gió chính trị năm đó, ở chỗ Khương Vô Ưu, người em gái cùng mẹ với Khương Vô Lượng, lại càng có thêm nhiều chi tiết ẩn khuất. Nhưng mà sự việc vượt khỏi phạm vi tranh giành quyền lực giữa đương kim thiên tử và phí thái tử, khiến cho Khương Vọng có chút cảm khái. Hắn nhìn Khương Vô Ưu. Chẳng lẽ điện hạ? Khương Vọng còn chưa nói hết lời, nhưng mà Khương Vô Ưu dường như đã biết hắn muốn hỏi gì, lắc đầu. Không, ta không muốn cứu huynh ấy. Khương Vọng thở dài một hơi, nhưng mà trong lòng lại dấy lên nghi ngờ mới. Trong lời kể của Khương Vô Ưu, Khương Vô Lượng là người tốt như vậy, đối xử tốt với người em gái ruột thịt, tại sao nàng lại không muốn cứu Khương Vô Lượng? Khương Vọng không hỏi thẳng mà hỏi. Trong mắt điện hạ, vị thái tử năm xưa là người như thế nào? Khương Vô Ưu ngước nhìn bầu trời đêm. Ta cho rằng huynh ấy là bậc đế vương trời sinh, không hề thua kém phụ hoàng. Khương Vọng âm thầm tặc lưỡi. Hắn đương nhiên biết phế thái tử Khương Vô Lượng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Không nói những cái khác, Trọng Huyền Phù Đồ, vị danh tướng nổi tiếng thiên hạ, gần như đã nắm chắc vị trí Bác Vọng Hầu, lại đánh cược tiền đồ chính trị của mình để ủng hộ Khương Vô Lượng. Thậm chí khi Khương Vô Lượng thất bại, bị giam cầm trong Thanh Thạch Cung, lão vẫn cầu xin cho y, đến mức liên lụy đến gia tộc, cuối cùng bất đắc dĩ phải đến mê giới tìm đường chết. Nhân cách và mị lực của Khương Vô Lượng không thể nghi ngờ, nhưng mà lời đánh giá của Khương Vô Ưu quá cao. Đường Kim Thiên Tử là hình ảnh, hình mẫu hoàng đế hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng của Khương Vọng. Cho tới nay những vị quân vương mà hắn từng tiếp xúc, chỉ có Mục Thiên Tử là có thể sánh ngang, là hoàng nữ có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Khương Vô Ưu nhất định có được nhận thức rõ ràng hơn về thiên tử này. Vậy mà nàng lại nói Khương Vô Lượng không thua kém đương kim thiên tử. Vị thái tử năm xưa anh minh như vậy, kết cục bây giờ quả thực đáng tiếc. Nhắc đến vị thái tử năm xưa, giọng điệu Khương Vọng cũng không có một ý tứ kiêng dè. Không có gì đáng tiếc hết, Khương Vô Ưu này sống quãng đời còn lại ở Thanh Thạch Cung chính là kết cục tốt nhất cho huynh ấy. Mặc dù quãng thời gian đó có lẽ là 10.000 năm. Khương Vọng cả kinh. Vị thái tử năm xưa đã có tu vi diễn đạo. Khương Vô Ưu liếc mắt nhìn hắn. Nếu không, ngươi cho rằng huynh ấy dựa vào cái gì để tranh giành với phụ hoàng? Dựa vào cái gì mà trong đại sự phạt hạ dám công khai phản đối phụ hoàng, lại còn nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy? Ngươi xem trong đám chúng ta, có ai dám nói nửa chữ trước mặt phụ hoàng không? Khi Khương Vô Ưu nói ra tu vi năm xưa của Khương Vô Lượng, khi Khương Vô Ưu dùng một chữ tranh, Khương Vọng mới ý thức được một cách sâu sắc. Trận chiến giữa chủ hòa và chủ chiến trong nội bộ triều đình năm đó không chỉ đơn thuần là bất đồng ý kiến, mà là đấu tranh sinh tử về quốc sách. Nó không chỉ là những cuộc tranh luận, thống nhất ý kiến rồi lật sang trang mới. Trên thực tế đó là cuộc đối đầu trực diện giữa Khương Vô Lượng và Tề Thiên Tử, giữa đảng Đông Cung và đảng Đế. Từ góc độ này nhìn lại, trong cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất, Thiên Tử đã đè nén tiếng nói của Khương Vô Lượng. Sau khi chém chết Tự Nguyên, giành thắng lợi trong cuộc chiến quốc gia quan trọng này, mang theo uy thế trở về triều, Thiên Tử dùng 5 năm để tiến hành thanh trừng, phế bỏ thái tử. Sau đó lại mất thêm 6 năm để giam cầm Khương Vô Lượng vào Thanh Thạch Cung. Sự cẩn thận tỉ mỉ ấy thật đáng kinh hãi. Trước đây khi nói về giai đoạn lịch sử này, Khương Vọng vẫn luôn cho rằng nó thể hiện sự mềm lòng của Thiên Tử, rằng Thiên Tử đã nhiều lần cho Khương Vô Lượng cơ hội. Thế nhưng bây giờ xem ra, có lẽ đó chính là biểu hiện cho thấy Khương Vô Lượng cường đại đến mức nào. Qua rất nhiều chi tiết, Khương Vọng nhớ lại những gì mình thấy, đã biết về vị phế thái tử này. Dường như là có thể nhìn thấy mạng lưới khổng lồ lấy Khương Vô Lượng làm trung tâm. Ví dụ như ở Trường Tề, Thủy Trạch, đến nay vẫn còn lưu giữ bút tích của Khương Vô Lượng. Tống Siêu, Triệu Nghị đại phu từng nói, thủy quân Đại Tề hùng mạnh như ngày hôm nay đều là do một tay Khương Vô Lượng chỉnh đốn. Khương Vô Lượng từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở đảo Quyết Minh, lập được chiến công hiển hách. Ví dụ như Khô Vinh Viện, thánh địa Phật môn với vô số chùa chiền khắp các quận, đã không một chút do dự dốc toàn lực ủng hộ Khương Vô Lượng. Lại ví dụ như năm đó Thiên Tử Thân Trinh nhất định phải giao phó việc giám quốc cho Khương Vô Lượng, ngay cả khi Thiên Tử còn ở trong triều, Khương Vô Lượng cũng thường xuyên xử lý quốc sự. Khương Vô Lượng từng nhiều lần làm sứ giả đến Thảo Nguyên, ngoại giao với Mục Quốc gần như là đều do một tay y phụ trách. Quảng Văn Chuông của Khô Vinh Viện hiện đang ở Mẫn Hợp Miếu. Chỉ phác họa đơn giản vài nét đã có thể nhìn thấy thế lực chính trị mà Khương Vô Lượng xây dựng khổng lồ đến mức độ nào, gần như là ngang ngửa với thế lực khủng bố của Đảng Đế. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho Thiên Tử kiêng kỵ Khương Vô Lượng, bởi vì vị hoàng đế tại vị 59 năm này đã từng bị chính con trai của mình khiêu chiến. Mãi cho đến hôm nay, Khương Vọng mới mơ hồ hiểu được tại sao Khương Vô Khí năm xưa lại muốn hiện liều lĩnh chứng minh bản thân mình như vậy. Thậm chí chỉ có cái chết mới có thể chứng minh triệt để cái lòng trung thành của gã với phụ hoàng, với quốc gia, với Thiên Tử. Bởi vì người chết không thể phản kháng, tình cảm của gã sẽ mãi mãi không thay đổi. Gã đã dùng cái chết để đổi lấy sự bao dung của Thiên Tử. Ta rất tò mò về cảm nhận của Điện Hạ đối với vị Thái Tử năm xưa. Khương Vọng thở dài, thản nhiên hỏi. Hình như Điện Hạ vừa yêu mến, vừa chán ghét huynh ấy. Khương Vô Ưu trầm mặc một lát nói. Huynh ấy là người kiêng rẻ nhất, cũng là người ta tin tưởng nhất. Ta vừa bội phục huynh ấy nhất, lại vừa sợ hãi huynh ấy nhất. Khương Vô Ưu dùng từ kiêng rẻ và sợ hãi, chứng tỏ trận tranh chính trị năm đó còn rất nhiều bí mật không muốn người khác biết tới. Nhưng mà Khương Vọng biết rõ, nàng không có ý định kể. Tia chớp trên bầu trời đêm càng lúc càng dữ dội, giờ phút này đã răng thành một tấm lưới dày đặc. Khương Vọng đưa tay điểm nhẹ, xua tan màn mưa sắp đổ xuống. Khương Vô Ưu liếc nhìn bầu trời. Thiên đạo luân thường, nhật nguyệt tuần hoàn, người ngăn cản cơn mưa này, ngày mai nó sẽ càng lớn hơn mà thôi. Khương Vọng đáp. Ít nhất lúc này không cần bận tâm. Cũng đúng, Khương Vô Ưu nói, ít nhất là lúc này. Khương Vọng trầm tư một lát rồi nói. Trước đây ta luôn cho rằng việc Điện Hạ tranh đoạt Long Vị là vì liên quan đến vị Thái Tử năm xưa. Khương Vô Ưu lắc đầu. Đại huynh sống quãng đời còn lại ở Thanh Thạch Cung là kết cục mà huynh ấy nên nhận. Những nỗ lực mà ta, của ta ở trong những năm qua, không phải là vì thay thế ai, trở thành ai, mà cũng không phải là vì kế thừa lý tưởng của ai cả. Ta có con đường riêng của mình. Phụ hoàng, đại huynh, ta đều kính trọng, nhưng ta nhất định phải vượt qua bọn họ, cho nên ta mới chọn con đường gian nan nhất. Nàng đứng dưới màn đêm đầy sấm chớp, dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn cả giang sơn. Ta muốn trở thành minh quân, để thiên hạ không còn phải lo lắng. Khương Vọng nhất thời nghẹn lời. Liên quan đến Vô Ưu, hắn đã nghe ba lần trong lịch sử Đại Tề, lần lượt từ Thiên Tử, từ những người ủng hộ Khương Vô Lượng, hoặc là từ chính miệng Khương Vô Lượng, và từ chính miệng Khương Vô Ưu vào đêm nay. Mỗi lần đều khác nhau. Hắn nghĩ, đây mới chính là Khương Vô Ưu. Còn một chuyện nữa, Khương Vô Ưu chậm rãi nói. Cho dù đại huynh sống quãng đời còn lại ở Thanh Thạch Cung, nhưng mà mẫu hậu có tội gì? Ta muốn khôi phục danh dự cho người bằng danh nghĩa Đại Tề Thiên Tử. Khương Vọng gật đầu, một lần nữa khẳng định. Ta biết rồi. Khương Vọng không phải là một người thích khoe khoang, dù xem như là phong quang hồi hưng, nhưng hắn cũng không vội vàng phô trương thành thế. Hắn chỉ đặt một bàn tiệc ở Ngạn Chỉ Lâu, tiểu lâu nổi tiếng nhất Lâm Truy gần đây, mời Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng, Dịch Thập Tứ, Dịch Hoài Vịnh, Dịch Hoài Dẫn, Trịnh Thương Minh, một đám người tụ hội một chút. Mối quan hệ tuy có thân sơ, nhưng mà đều có thể coi là bằng hữu. Còn về việc tại sao không mời Yến Huyền Huynh, nhìn cái tên tiểu lâu là biết rồi. Yến Phù nổi tiếng giao thiệp rộng, được mệnh danh là người có nhiều bằng hữu nhất Lâm Truy. Y hào phóng, tính tình ôn hòa, không thích tranh chấp. Kết giao với y đừng nói là ăn uống, ngay cả lễ vật cũng vô cùng hậu hĩnh, ai mà không thích. Y thường xuyên mời bạn bè đến các tiểu lâu lớn, dần dần cảm thấy phiền phức, nên năm ngoái tự mình mở một tiểu lâu, mời đầu bếp giỏi nhất, trang hoàng lộng lẫy, chữ toàn rượu ngon, chuyên dùng để chiêu đãi bạn bè, tiện thể kinh doanh một chút. Ai ngờ tiểu lâu vừa mới mở đã nổi tiếng, khách khứa nườm nượp, lại còn kiếm được bộn tiền. Là bằng hữu, Khương Vọng đương nhiên phải chiếu cố việc buôn bán của huynh đệ, chiếu cố nhân khí, cũng là một cách chiếu cố. Cứ như vậy, mọi người ngồi quây quần bên bàn tiệc, trò chuyện rất là vui. Dịch Hoài Dân tò mò hỏi, Khương huynh, huynh đã có danh hiệu chưa? Danh hiệu chân nhân của huynh là gì đấy? Dịch Hoài Vịnh nghiêm nghị nói, danh hiệu chân nhân là do bản thân tự mình tạo dựng, không phải do người khác ban tặng, cũng không phải là tự mình nói gì thì là người ta sẽ công nhận. Không phải chân nhân nào cũng có danh hiệu đâu. Khương chân nhân chưa chắc đã cần. Hoài Dân, để lỗ mãng rồi đấy. Dịch Hoài Dân bĩu môi. Hai huynh đệ nhà họ Dịch, tính cách hoàn toàn trái ngược. Đệ đệ cả ngày lung bung, còn ca ca thì lúc nào cũng nghiêm nghị, cứng nhắc, căn bản không chơi chung được. Mặc dù tình cảm huynh đệ không tệ, nhưng mà nếu không phải Khương Vọng mời, chắc chắn bọn họ sẽ không cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Dịch Thập Tứ này nảy ra một ý tưởng. Hay là chúng ta cùng nhau nghĩ một danh hiệu thật oai phong cho Khương huynh? Trịnh Thường Minh, đương nhiệm phó sứ tuần kiểm Bắc Nhà Môn, nhanh nhảu nói. Gọi là Thanh Dương đi. Đó là tước vị đầu tiên, cũng là đất phong đầu tiên của Khương huynh. Lấy đó làm danh hiệu, thể hiện huynh ấy không thể quên cội nguồn, thế nào? Không được, không được. Dịch Hoài Dân cười hì hì lắc đầu. Võ An lớn hơn Thanh Dương nhiều, lấy danh hiệu như vậy chả có nghĩa gì. Ta cả đời đọc thơ, thích nhất là Quốc Phong và Ly Tao, đều là tuyệt tác trong Trung thơ ca. Theo ta, Khương huynh nên lấy danh hiệu là Phong Tao đi. Dịch Hoài Vịnh với bản tính cứng rắn không tham gia vào cái trò vui này. Lý Long Xuyên thì lười biếng, chỉ thuận miệng nói, Phong Tao cũng không thể nha. Trọng Nguyên thắng tới đề nghị của Phu Quân Vịnh. Trọng Huyền thắng tới đề nghị, bị ngó lơ, vội vàng lên tiếng. Mấy người không hiểu được phẩm vị của Khương huynh đâu, hắn nhất định sẽ không thích. Để ta nói cho mấy người biết hắn thích gì. Hắn lớn tiếng nói, Phiên Thiên, Bá Thiên, Ngạo Thiên. Thao Thiên có được không? Dịch Hoài Dân cười nói, Khương huynh, huynh thấy thế nào? Khương Vọng im lặng nghe từ nãy đến giờ, lúc này mới thản nhiên lên tiếng. Ta chưa từng nghĩ đến danh hiệu, ta thấy rất là nhàm chán. Nhưng mà nếu nhất định phải có sự thật chân nhân, chẳng phải là rất hay sao? Cả bàn im lặng. Không ai muốn thấy hắn khỏe khoang nữa. Mọi người vội vàng nâng chén, uống rượu đi. Yến Phủ vì bận tiếp khách ở tiểu lâu của mình, nên đến muộn cũng vì cùng với Ôn Đình Lan. Đi cùng bọn họ có một nữ tử nằm ngoài dự kiến, Miêu Ngọc Chi, con gái của Bảo Trọng Thanh, quận trưởng quận Thương Thuật, cũng là quả phụ của Bảo Trọng Thanh. Khương Vọng liếc nhìn Yến Phủ. Yến Phủ vô tội nhìn lại, ra vẻ mình cũng không biết chuyện gì. Rõ ràng là ý của Ôn Đình Lan. Ôn Đình Lan thân thiết khoác tay Miêu Ngọc Chi, giới thiệu với mọi người. Ngọc Chi là bằng hữu của ta, bình thường bận rộn, chăm sóc hài tử, rất ít khi ra ngoài. Hôm nay mọi người tụ họp, nên ta dù nàng ấy đi cùng cho khuây khỏa, cũng là để gặp các vị anh hùng, không báo trước mong chư vị đừng trách. Căn phòng nhất thời yên lặng. Ai dám trách chứ? Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nhìn bọn họ. Bảo Trọng Thanh cũng là bạn tốt của ta, từng cùng với nhau xông pha chiến trường kề vai thác chiến. Nào, mong mời ngồi, Bảo phu nhân. Ngọc Chi, ta đã nói rồi mà, mọi người sẽ rất hoan nghênh muội đến đây. Ôn Đình Lan kéo tay Miêu Ngọc Chi, tiện tay ôm lấy hài tử trong lòng nàng, nhìn mọi người cười nói. Ta đã nói mọi người đều là bạn tốt, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, đâu có gì to tát chứ. Ngọc Chi, đừng ngại ngùng nữa. Là con gái của triều nghị đại phu Ôn Duyên Ngọc, xuất thân từ gia đình thư hương thế gia. Ôn Đình Lan chính là tiểu thư khuê các điển hình, tài sắc vẹn toàn, đối nhân xử thế vô cùng khéo léo. Lúc này tuy tươi cười rạng rỡ, nhưng mà nàng không vội kéo Miêu Ngọc Chi ngồi xuống, mà quay sang nhìn Khương Vọng, người đang ngồi ở vị trí chủ vị. Bởi vì bữa tiệc hôm nay tuy là do Yến Vũ trả tiền, nhưng mà người tổ chức chính là hắn. Hắn đương nhiên phải nề mặt Ôn Đinh Lan, mỉm cười ôn hòa. Ôn cô nương nói đúng ý ta, mọi người cùng ngồi đi, ta cũng lâu không gặp Tiểu Huyền Kính, nó ngủ rồi sao? Ôn Đinh Lan nói Miêu Ngọc Chi cả ngày bận rộn chăm sóc hài tử, cũng không phải là nói quá. Gia tộc như là Bảo gia, người hầu kế hạ, người hầu kẻ hạ vô số kể. Nhưng Miêu Ngọc Chi vẫn luôn tự mình chăm sóc con. Lúc này nàng đang ôm Bảo Huyền Kính, đứa bé sinh ngày 29 tháng 9, năm Nguyên Phượng thứ 57, tề lịch, đến nay đã hơn một tuổi. Tuy là sinh non, nhưng đứa bé rất khỏe mạnh. Sóc Vương Bá Phủ có điều kiện tốt, Bảo Huyền Kính được nuôi nấng rất cẩn thận, trắng trẻo mộ mĩm, vô cùng đáng yêu. Lúc này nó đang nằm ở trong lòng Miêu Ngọc Chi, nhắm mắt ngủ ngon, ở trên mặt còn vương nét thư giãn thoải mái. Miêu Ngọc Chi nhìn hài tử trong lòng ánh mắt dịu dàng. Vừa rồi ở trên đường nó quấy khóc một trận, chắc là mệt quá nên ngủ rồi. Nàng mỉm cười nhìn Khương Vọng, nàng cho hắn nhìn Tiểu Huyền Kính một chút, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Bữa cơm này ăn thế nào cũng chẳng có ngon miệng. Mặc dù Ôn Đinh Lan cố gắng khuấy động bầu không khí, rất biết cách tìm chủ đề, nhưng mà có mặt một vị quả phụ, mọi người đều không được tự nhiên. Dịch Thập Tứ vốn trầm mặc ít nói, sau khi thành thân cũng chỉ dám nói chuyện phím trước mặt người quen, gặp người lạ thì là luống cuống tay chân. Dịch Hoài Dân tuy hoạt bát thích nói đùa, nhưng mà có mặt quả phụ Sóc Vương Bá thì cũng phải chú ý lời nói. Trọng Huyền Thắng vẫn bá đạo như ngày nào, chỉ nói vài câu nhàn nhạt, không để Ôn Đinh Lan rơi vào tình cảnh khó xử, nhưng cũng không cách nào có thể khiến bầu không khí sôi nổi hơn được. Trịnh Thần Minh thấy tình hình không được ổn lắm, chỉ biết là vùi đầu uống rượu. Yến Phủ tuy cố gắng phối hợp vài lần, nhưng mà lần dần dần cũng im bặt. Chỉ có Miêu Ngọc Chi dường như không để ý đến bầu không khí, thỉnh thoảng lại hỏi Khương Vọng vài câu, hắn đều lễ phép đáp lại. Ngồi lâu, Lý Long Duyên thấy chán, đứng dậy đi đến cửa, định ra ngoài hóng gió một chút, lại vừa vặn nhìn thấy người quen. Tạ Tiểu Báo, Lý Long Duyên lớn tiếng gọi. Tạ Bảo Thụ đang cùng một đám bạn đi ngang qua. Y vốn không muốn đến từ lâu của Yến Phổ, nhưng mà thức ăn ở đây rất ngon, bạn bè đều thích, hơn đã dùng tiền mua vui cho Yến thiếu gia, cũng rất đáng giá. Bình thường có muốn vặt lông Yến Vũ cũng chẳng có cơ hội. Còn Ôn Đình Lan nghe thấy tiếng gọi bất lịch sự của Lý Long Xuyên, y nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Khương Vọng đang ngồi ở đối diện cửa ra vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Vọng chủ động lên tiếng, Bảo Thụ nấy sao? Tạ Bảo Thụ bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, không còn bộ dạng cả lơ phất phơ như trước kia. Y mỉm cười chắp tay, Khương chân nhân, huynh đã về Lâm Truy từ lúc nào vậy? Mới về không đâu, Khương Vọng nhìn y nói, uống vài chén chứ. Tạ Bảo Thụ né tránh ánh mắt của Ôn Đình Lan, chỉ nhìn Khương Vọng nói, đa tạ hảo ý của Khương chân nhân, nhưng mà chúng ta vừa uống xong, thuốc phụ ta còn đang đợi ở nhà. Khương Vọng cũng không miễn cưỡng phất tay, vậy thì thôi, thay ta gửi lời hỏi thăm Tạ đại phu. Tạ Bảo Thụ lễ phép đáp, nhất định nhất định. Khương Vọng trầm ngâm một lát lại nói, đúng rồi, không cần đâu, để ta tự mình đến, vừa hay có việc muốn tìm Tạ đại phu. Dứt lời Khương Vọng đứng dậy chắp tay với mọi người, thật ngại quá, ta có việc gấp, gặp được Bảo Thụ cũng là duyên phận nên phải đi ngay, hôm nay không tiếp mọi người được, ngày khác chúng ta lại tụ họp nha. Trịnh Thường Minh đứng dậy tiến, chúng ta đều là bạn bè, lúc nào tụ họp chả được, huynh cứ đi làm việc của mình đi. Những người khác chỉ phất tay, ngay cả mí mắt Trọng Huyền Thắng cũng chẳng buồn nhấc lên. Miêu Ngọc Chi có chút không nỡ, liều liều nói, Khương huynh đi đường cẩn thận. Mỗi cũng vậy nha, chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Tiểu Huyền Kính cho tốt. Khương Vọng dặn dò một câu, sau đó xoay người rời đi. Tạ Bảo Thụ còn chưa kịp phản ứng, Khương Vọng đã đi tới trước mặt gọi, đi thôi Bảo Thụ, còn đứng ngây giờ đó làm gì? Tạ Bảo Thụ muốn nói thúc phụ nhà mình căn bản không có ở nhà, nhưng lại sợ Khương chân nhân thực sự có việc gấp. Rốt cuộc đều là chân nhân đương thời, địa vị ngang hàng. Khương chân nhân định đi như thế nào? Ra khỏi cửa lớn Ngạn Chỉ Lâu, Tạ Bảo Thụ lễ phép hỏi, ngồi xe ngựa của ngươi đi. Khương Vọng thản nhiên nói, kỳ thực hắn căn bản không muốn tìm Tạ Hoài An, chỉ là tìm đại một lý do để rời đi mà thôi. Miêu Ngọc Chi quá là kỳ quái, cứ mỗi lần gặp mặt cảm giác kỳ quái đó lại càng sâu sắc hơn. Hắn không phải là người chưa từng bị người ta theo đuổi, những năm này cũng từ chối không ít lời ve vãn. Mấy lần gặp mặt trước do cơ duyên trùng hợp, Miêu Ngọc Chi vẫn chỉ dùng ánh mắt lén nhìn, lời nói cũng rất có ý tứ, không có vấn đề gì. Hôm nay thì quá đáng. Trên đời này làm gì có người mẹ nào lại như vậy, ôm con trong ngực mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm một nam nhân khác chứ. Đứa bé kia cũng không phải là con của hắn. Khương Vọng vừa không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, càng không muốn bị Sóc Vương bá chặn đường, nhưng mà cũng sợ là mình tự đa tình, hiểu là một người phụ nữ yếu đuối vừa sinh con đã mất phu quân, cho nên chỉ thể có đành trốn tránh thôi. Khương Chân Nhân tìm thúc phụ ta không biết là có chuyện gì. Tạ Bảo Thụ ngồi trên xe ngựa chạy êm ru, đắn đo mở miệng. Khương Vọng lấy lại tinh thần ôn hòa nói. À, đây là chuyện của các chân nhân mà, nói cho ngươi bây giờ, ngươi cũng không hiểu được đâu. Tạ Bảo Thụ không nói gì nữa. Bữa tiệc trong Ngạn Chỉ Lâu, sau khi Khương Vọng rời đi, rất nhanh đã tan rã. Ai về nhà nấy? Lý Đồng Xuyên lúc này đang tay trong tay với Dịch Hoài Dân, rời đi với nụ cười rạng rỡ. Hai người bọn họ không về nhà. Giờ gặp phòng tiệc sang trọng, Yến Vũ từ trước đến nay ôn hòa, không nói năng gì, im lặng trở về tầng cao nhất. Cả tầng lầu này cũng là nơi yên nghỉ ngơi. Có lúc không ở đây, có lúc cũng ở đây để giải trí. Vẻ mặt không biểu cảm, y cầm một quyển sách chậm rãi đọc. Y không phải là người không biết tức giận, nhưng mà hầu như chưa bao giờ mất kiểm soát. Già già của y, Yến Bình, cho rằng hai chữ quan trọng nhất trong đời người chính là tự chế. Yến Bình là tiền tướng quốc, kế thừa chính sách cứng rắn của tướng quốc tiền nhiệm, rằng những mặt có thể tự do phát huy sức mạnh, thậm chí còn làm tốt hơn. Hình tượng ôn hòa từ trước đến nay, không cần phải kiềm chế cơn giận. Lão hình như chưa bao giờ tức giận cả. Đợi đến khi tướng quốc tiền nhiệm thành công phát huy hết sức mạnh, rằng những mặt mới bắt đầu dựa trên cơ sở chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm, tuyên truyền chủ trương chính trị của mình. Nếu như nhất định phải dùng một câu đơn giản để tóm tắt hai vị tướng quốc này của Đại Tề, chủ trương chính trị của tướng quốc tiền nhiệm là tích cực phát triển, thủ đoạn là cương nhu kết hợp, vừa có thể hòa bình tiêu diệt Dương quốc như mưa thuận gió hòa, cũng có thể huyết chiến với Hạ quốc như xương giá lôi đình. Chủ trương chính trị của tướng quốc hiện tại là ôn hòa duy trì hiện trạng, làm việc khiêm tốn, tôn trọng lợi ích của cả hai bên, luôn luôn bình tĩnh, không nóng vội, từ từ thúc đẩy ý tưởng của mình. Khi tướng quốc hiện tại chưa từ nhiệm, chưa thể nói rõ ai giỏi hơn ai, nhưng mà chủ trương chính trị của bọn họ ở một mức độ nào đó có liên quan đến quốc thế của Tề quốc. Thời đại của tướng quốc tiền nhiệm, cả nước Tề đều tranh đoạt bá nghiệp. Thời đại của tướng quốc hiện tại, Tề quốc cần củng cố bá nghiệp. Tướng quốc đương nhiên là chủ trương chính trị của riêng mình, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là sự kéo dài ý chí của quân vương. Hiểu rõ tâm ý quân vương, lại có thể thống lĩnh quần thần mới xứng đáng là quốc tướng. Bởi vậy, trong tên của Yến Đại Công Tử mới có chữ phụ. Hy vọng y có thể chiêu phục lòng người, đi theo con đường thẳng tắp. Khương Vọng quen biết y đã lâu, chỉ thấy y tức giận có một lần. Đó là khi y không chịu nổi cái sự dẫn dắt dư luận của Liễu Ứng Cố, từng nói muốn nâng dao chặt đứt cái lưỡi dài kia. Ôn Đình Lan đưa hai mẹ con Miêu Ngọc Chi lên xe ngựa trước, thân mật từ biệt rồi mới quay lại tìm Yến Phổ. Nàng pha trà như thường lệ, ngồi cạnh y, như người dựa vào y. Phu quân, mời dùng trà. Hai người bọn họ đã đính hôn từ lâu, nhưng vẫn chưa kết hôn. Ôn Duyên Ngọc hy vọng đợi đến khi Yến Phổ có được thành tựu của riêng mình, rồi mới chính thức cưới gả. Yến Phổ cũng không có nóng vội, nhưng mà trong bóng tối, bọn họ đã sớm gọi nhau là phu quân, nương tử rất thân mật, thậm chí còn cùng nhau tham gia hôn lễ tại Mục Quốc. Lúc này Yến Phổ lại nói, ta không muốn uống, để đó đi. Ôn Đình Lan lại nói, vậy ta gọt hoa quả cho huynh nhé. Yến Phổ thở dài, Đình Lan, để ta yên tĩnh nghỉ ngơi một lát đi. Ôn Đình Lan chi thư đạt lễ, xinh đẹp tài giỏi, nhưng mà ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu kia, thực ra lại có chút cường thế. Bằng không năm đó cũng không thể nào vừa nghe thấy có người nói nàng ta phá hoại tình cảm của Yến Phủ và Liễu Tú Trương, liền đến tận nhà tra hỏi Yến Phủ, buộc y phải tự mình đến quận Phù Phong nói cho rõ ràng, chấm dứt một tia hy vọng cuối cùng. Lúc này nàng ta cũng nhìn Yến Phủ, không thể cứ im lặng như vậy. Huynh không vui sao? Bởi vì hôm nay ta gặp Tạ Bảo Thụ à? Yến Phủ đặt sách xuống, Hắn chỉ thích nàng đơn phương. Nàng nghĩ Yến phủ ta tức giận vì hắn sao? Vậy tại sao? Ô Đinh Lan hỏi. Yến phủ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, cuối cùng mới nói. Trọng Huyền Thắng đã trả tiền khi rời đi. Ôn Đình Lan nói. Ngày nào chàng trả mời khách, hắn ta thỉnh thoảng trả tiền một lần cũng không sao mà. Bác Vọng Hầu Phủ cũng không phải là không có tiền. Nàng thực sự không nhìn ra. Tất cả mọi người đều không vui sao? Yến Phủ hỏi. Ôn Đình Lan đáng thương nháy mắt. Bởi vì Ngọc Chi sao? Yến Phủ hít một hơi sâu. Nàng ta là quả phụ. Nếu như đã rời khỏi Bảo Phủ thì thôi. Nhưng hiện tại nàng ấy vẫn là thiếu phu nhân của Bảo gia. Nàng ấy còn bế con nữa. Nhưng đấy không phải là tiệc gia đình sao? Không phải đến một người nhà sao? Không phải đều là một người một nhà sao? Ôn Đình Lan hỏi. Yến Phủ nhìn nàng, giọng nói trở nên nghiêm túc. Đình Lan, nàng làm vậy là rất không đúng. Đây là bữa tiệc riêng tư của bạn bè. Nàng không có lý do gì để mời một người xa lạ đến cả. Đây không phải là chuyện nhà mà nàng nên làm. Ồ, đừng có nhỏ nhen như vậy chứ. Ôn Đình Lan nói. Ta cũng là bạn của Khương Vọng. Trước kia tổ chức thi hội cũng từng mời hắn mấy lần. Hắn cũng rất vui vẻ nhận lời. Ngọc Chi cũng là bạn của ta. Khương Vọng cũng là bạn của ta. Ta giới thiệu bạn bè cho nhau có gì không đúng chứ. Hơn nữa bọn họ cũng đã quen biết nhau rồi mà. Khương Vọng thậm chí còn nhớ đến Huyền Kính đó đấy. Yến Phủ không nói gì. Ôn Đình Lan lại nói. Đều là lỗi của ta. Ta nhận lỗi. Lúc Huỳnh phái người đến gọi ta tham gia tiệc. Ta vừa vặn đang ở cùng với Ngọc Chi. Nàng ấy hỏi xem có thể đi cùng hay không. Nàng ấy đã lâu rồi không ra khỏi cửa. Nàng ấy còn trẻ như vậy. Vừa sinh con đã mất chồng. Ta làm sao mà nỡ từ chối chứ. Thôi nào, đừng có giận nữa. Huynh đã không vui. Vậy sẽ không có lần sau nữa đâu. Yến Phủ chỉ nói. Cứ như vậy đi. Ôn Đình Lan hình như không biết. Lý do mà nàng có thể bước vào trong vòng tròn, lấy Khương Vọng làm trung tâm này, là vì Yến Phủ. Chứ không phải là vì nàng là nữ nhi của Ôn gia, cha nàng là Ôn Duyên Ngọc. Nàng không thể so sánh với Dịch Thập Tứ. Bản thân Dịch Thập Tứ đã là bạn của Khương Vọng, chỉ là vì Trọng Huyền Thắng mà càng thân thiết hơn. Nhưng Ôn Đình Lan làm sao được không biết chứ? Kinh doanh xe ngựa là một trong những nguồn thu nhập chính của Bảo gia. Xe ngựa của Sóc Phương Bá Phủ tự nhiên là hàng đầu Tề Quốc. Lúc này trong xe ngựa đang chạy trên đường về phủ. Miêu Ngọc Chi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Những năm gần đây, nàng luôn cảm thấy buồn ngủ, nhưng trong trạng thái mơ màng ấy, tâm trí của nàng lại rất tỉnh táo. Đây là nỗi kinh hoàng duy nhất trong bóng tối vô tận, cũng là một nơi trống rỗng. Phạm vi chưa khoảng trăm trượng, không tính là quá lớn. Ở giữa nơi này là một chiếc ngai vàng làm bằng xương trắng. Chiếc ngai vàng xương trắng im lặng một mảnh áo. Áo choàng rách nát. Trên áo choàng kia có một nửa bông hoa lan. Còn trên ngai vàng ngồi một đứa trẻ vánh mắt ngây thơ, nụ cười đáng yêu. Bảo Huyền Kính chưa đến 2 tuổi. Miêu Ngọc Chi đã sớm quen với nơi này. Nàng bước vào nói. Nhất định phải đi xem Khương Vọng sao? Ta thấy hình như hắn đã hoài nghi rồi. Bảo Huyền Kính cười hì hì, phát ra giọng nói ngây thơ đáng yêu. Mẹ không muốn đi gặp hắn sao? Trong tâm trí của Miêu Ngọc Chi, sắc mặt nàng lại rất tốt, không có vẻ tiều tụy bên ngoài, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Ta không cần phải gấp gáp như vậy. Bảo Huyền Kính nói, ta muốn lấy lại món quà, cũng muốn cần phải tự mình nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy thực lực hiện tại của hắn, nhìn xem hắn đã trưởng thành đến mức độ nào. Bằng không, ta không thể yên tâm. Ngoài Thiên Tử ra, hắn còn có điểm gì khác biệt sao? Miêu Ngọc Chi không hỏi món quà kia là gì. Nàng biết sẽ không có câu trả lời, chỉ nói. Hắn chưa từng thù địch với con. Đối với cha của con Bảo Trọng Thanh Ma Quỷ kia, cũng rất khoan dung. Tại sao con lại cảnh giác như vậy? Cảnh giác sao? Bảo Huyền Kính cười vui vẻ nói. Ta không cảnh giác. Ta thích hắn. Có một người còn khó đối phó hơn hắn nhiều, đã bị hắn thay thế. Miêu Ngọc Chi hỏi. Nếu như người kia còn khó đối phó hơn hắn, tại sao lại bị hắn thay thế được? Bảo Huyền Kính dùng bàn tay béo ú sờ cằm, nói với dáng vẻ đáng yêu. Vấn đề này đáng để suy nghĩ đây. Miêu Ngọc Chi lại hỏi. Nếu đã muốn đến xem hắn. Sao con lại ngủ li bì suốt buổi vậy? Bao Huyền Kinh nói, tên béo trong phòng quá thông minh. Ta không để muốn để hắn phát hiện ra manh mối gì. Mưu Ngọc Chi không hiểu lắm. Con còn nhỏ như vậy, không ai cảnh giác con cả, hắn ta lại có thể nhìn ra được cái gì chứ? Bảo Huyền Kính nằm duỗi thẳng người trên chiếc ngai vàng xương trắng kia. Một lúc sau lại đứng dậy, quay đầu nhìn Mưu Ngọc Chi, nụ người chân thành. Mẫu thần yêu quý, đừng bao giờ coi thường trí tuệ của phàm nhân nha. Chắc năm sớm thì Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với tập tiếp theo. Phong xin cảm ơn anh em đã gửi lời chúc cho Tiến Phong. Cảm ơn rất nhiều anh em nhé. Chào Tùng Chính. Chào Phi Khanh Trần nhé. Chào Đào Trung. Chào History. Chào Long Long. Chào Gunner Duy nhé. Chào Trịnh Long Thành ạ. Cảm ơn lời chúc của anh em. Và một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé. Cũng rất là muộn. Thì anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ nghe nhé. Không thì ngày mai chúng ta nghe. Xin chào và chúc mừng năm mới anh em trên kênh nhé.